Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 1585, thay mặt tộc trưởng. Tuân mệnh, trưởng lão viện đông đảo trưởng lão đều cung kính gật đầu. Sau đó nhao nhao rút lui, đi an bài đến tiếp sau sự tình. Lần này đại chiến, đối với tần tộc tới nói là một lần đại kiếp nan. Cho tần tộc mang đến rồi to lớn tổn thương. Tần tộc hiện tại phải nhanh chữa trị tần tộc lỗ hồng. Trị liệu chiến đấu giữa kém chút vẫn lạc thương binh. Còn có thanh lý chiến trường. Xây lại toàn bộ tần tộc. Đây đối với tần tộc tới nói cũng không phải một chuyện đơn giản. Tần Phong vậy chậm rãi từ trời không trung ngã xuống. Lần này giao thủ, đối Tần Phong tới nói tổn thương quá mức nghiêm trọng rồi. Tần Phong liên tiếp cùng huyết vương cấp cường giả đại chiến. Đối với tự thân huyết tinh đều là một loại cực lớn tiêu hao. Cuối cùng khống chế chém trời tiên trận, đối với Tần Phong tới nói, kia càng là một loại siêu gánh vác hà gánh nặng, trước đó một mực ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng. Tần Phong không có phát giác, hiện tại huyết vương nguy cơ giải trừ. Tần Phong lập tức liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa đập vào mặt mà đến. Loại kia nhức đầu cảm giác kém chút để Tần Phong té xỉu đi qua. Bởi vì quá mức mỏi mệt, Tần Phong liền ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi Tần Phong thế mà ngủ lấy rồi. Trưởng lão, tộc trưởng ngủ lấy rồi. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Có tiểu bối hỏi nói. Nhìn thấy Tần Phong ngồi trên mặt đất dáng vẻ mệt mỏi. Trong lòng lo lắng, đại trưởng lão ra mặt. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta tộc trưởng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đem phiến khu vực này đều vây lên đến. Không được bất luận kẻ nào xông vào. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến tộc trưởng ngủ say. Tần tộc tất cả mọi người ngầm hiểu. Đem Tần Phong ngồi trên mặt đất nhắm mắt mà đừng địa phương vây lại. Phương viên 10 dặm mà bên trong đều trở thành rồi cấm khu. Ai cũng không được xông vào. Tần Phong vì tần tộc lập nên như thế công huân. Tần tộc những này người là tôn kính phát ra từ nội tâm Tần Phong. Tần Phong giấc ngủ này. Chính là thời gian nửa tháng. Lần này chiến đấu Tần Phong tiêu hao thân thể. Thật sự là quá mệt mỏi rồi. Tiến vào rồi tầng sâu nhất giấc ngủ giữa. Tần tộc những người kia vậy dựa theo Tần Phong lưu lại ý chỉ. Đầu tiên là cứu vớt lần này tai khó giữa thương binh. Lần này chiến tranh tác động đến toàn bộ Tần tộc. 2/3 Tần tộc thành viên đều bị cuốn vào chiến hỏa giữa. Chỉ là những kia huyết tộc giết chết tần tộc thành viên thì có 1/3. Đối với tần tộc tới nói có thể nói là trên đời hiếm thấy điểm xấu khó rồi. Còn có rất nhiều trọng thương người như tần quan bọn người đều là ở cùng huyết tộc chiến đấu giữa bị trọng thương. Cũng may tần tộc có y thuật cao minh y sư. Những y sư kia ra tay, tần tộc thương binh cả đám đều đạt được rồi cứu vớt. Trừ rồi cứu vớt thương binh bên ngoài, còn có một bộ phận tần tộc người rảnh tay, thanh lý chiến trường. Lần này hai đại huyết vương xâm phạm, tần tộc cổ thành hủy diệt rồi hơn phân nửa. Tần tộc cương thổ một nửa trở lên khu vực đều hóa thành tro tàn. Toàn bộ tần tộc khu vực liếc nhìn lại chỉ có không nhìn thấy phần cuối phế tích. Lần này chữa trị cùng xây lại, cũng là hao phí rồi tần tộc rất lớn tài nguyên. Đem khu cổ thành chữa trị về sau, tần tộc lại bắt đầu lấy tay xua đuổi những kia huyết tộc. Huyết tộc nắm chắc lấy 100 vạn sinh linh, bao vây ở tần tộc khu vực bên ngoài. Bọn chúng nguyên bản là bị máu vương an sắp xếp vây giết tần tộc những này tộc nhân. Bởi vì huyết vương bị đánh giết. Những này huyết tộc cũng đều quần long vô thủ, biến thành rồi 5 bè 7 mảng, giết, đem tất cả huyết tộc đều giết sạch, muốn để huyết tộc trả giá đắt. Tần tộc những tiên vương kia nhóm đi đầu giết ra, xông phá rồi huyết tộc vây khốn, những này huyết tộc người bởi vì không có huyết vương cùng huyết tương, cho nên mạnh nhất vậy chẳng qua là chân tiên cấp tu vi. Như vậy cô đơn huyết tộc, tự nhiên không phải là tần tộc đối thủ. Ở tần tộc gót sắt phía dưới rất nhanh liền đều bị san bằng rồi. Huyết tộc đến 100 vạn sinh linh, cuối cùng đều bị tần tộc thanh lý sạch sạch sẽ sẽ. Làm vị cuối cùng huyết tộc bị thanh lý mất, tần tộc những kia thủ lĩnh đều ngửa mặt lên trời thở dài. Ức phần năm phân tranh, cuối cùng kết thúc rồi, ta tần tộc thắng lợi rồi. Huyết tộc đều bị đuổi đi ra rồi. Thắng lợi rồi, thắng lợi rồi. Lần này huyết vương, huyết tương, huyết binh, toàn bộ đều bị diệt sát. Tần tộc cuối cùng có thể đi vào đến lâu dài thái bình thịnh thế chúng rồi. Mấy cái tháng sau, Tần Phong từ ngủ say giữa thức tỉnh. Hắn duỗi lưng một cái, vươn người đứng dậy. Mấy tháng này nghỉ ngơi, để Tần Phong trên người mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Hiện tại Tần Phong lại khôi phục lại rồi sinh long hoạt hổ tràn ngập tinh thần trạng thái rồi. Tộc trưởng, ngài tỉnh rồi. Tần Phong một khi thức tỉnh, lập tức liền có một cái thiếu niên phát ra ngạc nhiên âm thanh. Tần Phong ánh mắt quét qua, hắn chung quanh một mảnh trống vắng, chỉ có một cái thiếu niên canh giữ ở bên thân. Tần Phong đánh giá, thiếu niên này hẳn là chính là trưởng lão viện những người kia phái tới. Tộc trưởng, đại trưởng lão nói ngài sau khi tỉnh lại để ta nhắn cho ngài. Kia cái tần tộc thiếu niên một mực, cung kính hai tay đưa ra một khối ngọc bội, trong ngọc bội phong ấn rồi một đoạn thần niệm ba động. Tần Phong thần niệm tràn vào trong đó, đại trưởng lão âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong óc. Tộc trưởng, chúng ta ở rừng ở địa phương vì ngài chuẩn bị rồi mới ở lại địa phương. Trưởng lão viện trưởng lão nhóm đều ở nơi đó đợi ngài. Chúng ta đi. Tần Phong gật gật đầu, vươn người đứng dậy, hướng về trưởng lão viện phương hướng bay đi. Tần tộc trưởng lão sân, bởi vì chiến hỏa duyên cớ, bị sửa chữa lại rồi một lần, nhìn so dĩ vãng càng thêm rộng lớn đại khí. Trưởng lão viện tường viện cao ngất, chừng mấy trăm trượng, tựa như là một mặt núi to vắt ngang ở trong thiên địa. Xứng với tần tộc vũ trụ tộc lớn thân phận, mới sửa chữa lại trưởng lão viện hết thảy có 3 khối khu vực. Một khối khu vực là thánh mạch thành viên hoạt động khu vực. Một cái khác khối khu vực là thiên mạch hoạt động khu vực. Bởi vì Tần Phong duyên cớ, trưởng lão viện nhất trí đồng ý, đem thiên mạch vậy thăng cấp thành rồi dòng chính mạch hệ. Có tư cách cùng thánh mạch cùng chỗ tại trưởng lão viện đại viện bên trong. Mà ở thánh mạch cùng thiên mạch ở giữa, có một mảnh liên miên dãy núi, kia phía trên dãy núi có một mảnh hoa lệ mênh mông khu kiến trúc. Này mới khu kiến trúc vị trí cao hơn thánh mạch cùng thiên mạch tộc khu. Tượng trưng cho tần tộc chí cao thánh địa, nơi này cũng liền là tần tộc vì vị này mới tộc trưởng chuẩn bị khu vực. Vô luận là ở thánh mạch trong mắt, vẫn là tại thiên mạch trong mắt. Dãy núi này địa vị đều cao hơn hai đại mạch hệ. Tần quan biết được Tần Phong sau khi tỉnh dậy, lập tức đi đem Tần Phong cho nghênh đón rồi trở về. Vì Tần Phong dẫn đường, Tần Phong đi đến trưởng lão viện. Khi hắn biết được chính mình ở lại địa phương trở thành rồi tần tộc chí cao thánh địa sau, không khỏi cười một tiếng. Tiểu chủ nhân, năm đó Tần Vấn Thiên đại nhân đều không có loại đãi ngộ này. Đây là ta tần tộc từ trước tới nay lần thứ nhất để một tòa núi áp đảo trưởng lão viện phía trên. Tần quan ở Tần Phong sát bên cười nói, năm đó Tần Vấn Thiên cũng rất lợi hại, nhưng cũng không có Tần Phong đãi ngộ như vậy, bởi vì Tần Phong muốn so lúc trước Tần Vấn Thiên biểu hiện ra còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Các vị trưởng lão hữu tâm rồi. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đối những này hư danh cũng không chút nào để ý. Nhưng trưởng lão viện coi trọng hắn như vậy, cũng là để Tần Phong rõ ràng trưởng lão viện là thật xuất phát từ nội tâm tán thành rồi cái này tộc trưởng thân phận. Đại trưởng lão nói, có một chuyện rất trọng yếu, muốn nói cho ngài, đồng thời cần muốn ngài gật đầu đồng ý. Cho nên chúng ta mới phái người thủ hộ ở ngài bên thân đợi ngài tỉnh lại. Tần quan cung kính nói, ở phía trước dẫn đường, có sự tình gì? Tần Phong trong lòng khẽ động, nhàn nhạt hỏi nói, ta cũng không biết, ngài đi rồi thánh điện liền biết rõ rồi. Tần quan lung lay đầu, Tần Phong đi đến tần tộc thánh điện, giờ phút này thánh điện giữa những kia trưởng lão nhóm sớm đã hội tụ ở này. Trưởng lão nhóm đều vẻ mặt trang nghiêm, phảng phất có cái gì việc lớn gần sắp phát sinh giống như. Tần Phong phát hiện, trừ rồi thánh mạch những kia dòng chính trưởng lão bên ngoài, mấy ngày liền mạch bàng hệ trưởng lão nhóm cũng đều đến đông đủ rồi. Cho dù là những kia chỉ có chuẩn tiên vương cấp bậc trưởng lão, cũng đều trình diện rồi. Năm đó những kia bàng hệ trưởng lão, hiện tại vậy bởi vì Tần Phong duyên cớ trở thành rồi dòng chính trưởng lão. Mặc dù thực lực còn chưa tới, nhưng cho dù là thánh mạch những kia trưởng lão nhóm, cũng đều không dám thất lễ những ngày này mạch người rồi. Hết thảy đều là bởi vì Tần Phong, thiên mạch vận mệnh vì vậy mà phát sinh rồi cải biến. Chúng ta tham kiến tộc trưởng. Làm Tần Phong bước vào thánh điện, những kia trưởng lão nhóm nhau nhau ánh mắt ngưng tụ, sau đó vẻ mặt trang nghiêm hướng về phía Tần Phong cung kính một vái. Trưởng lão nhóm âm thanh đồng loạt, làm cho mảnh này thánh điện đều vì đó rung một cái. Tần Phong gật gật đầu, một luồng đại lực đem những kia trưởng lão nhóm hơi gấp eo cho nâng lên. Chư vị trưởng lão không cần khách khí, Tần Phong, chúng ta hôm nay mời ngươi đến chủ yếu là vì rồi hai sự kiện. Kiện thứ nhất chính là tộc ta tộc trưởng chi vị giao tiếp nghi thức. Đã nhưng ngươi đã trở thành ta tần tộc công nhận tộc trưởng, kia chúng ta cũng nên chính thức đem quyền hạn giao cho ngươi rồi. Đại trưởng lão lọm khọm lấy thân thể chống quải trượng, chậm rãi hướng về Tần Phong đi tới. Ở đại trưởng lão bên thân còn có một vị dáng người thẳng tắp trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử đen áo như mực, mặc dù mặc lấy mộc mạc, nhưng lại có một loại thượng vị giả khí chất đập vào mặt mà đến. Dù là không có tận lực hiển lộ, nhưng cũng có thể nhìn ra, này đen áo như mực trung niên nam tử tất nhiên là lâu dài khống chế nhất tộc đại vận người. Làm người thực lực cùng địa vị đạt tới một loại nào đó độ cao về sau, cho dù chỉ là mặc lấy mộc mạc nhất quần áo, cũng sẽ không che đậy loại kia mạnh mẽ khí chàng. Mới tộc trưởng, ta tên Tần Huyền Tông, là mẹ ngươi đệ đệ. Cái kia trung niên nam tử hướng về phía Tần Phong ôm quyền, nhu hòa gửi một tiếng, nói ra thân phận. Tần Phong trong lòng hơi rung, nguyên lai vị này đen áo như mực mộc mạc trung niên chính là tần tộc thay mặt tộc trưởng Tần Huyền Tông. Hắn nghe nói, từ khi phụ thân mất tích về sau, tần tộc quần long vô thủ, liền đem lão tộc trưởng lưu lại tiểu nhi tử lập làm thay mặt tộc trưởng. Tần Phong mẫu thân đến từ thánh mạch, chính là năm đó lão tộc trưởng nữ nhi, mà Tần Huyền Tông có thể nói là Tần Phong mẹ ấu đệ. Tần Phong cứu cứu, năm đó tần tộc chỉ có hai vị có thể đảm nhiệm nổi tần tộc tộc trưởng thân phận người. Một cái là lão tộc trưởng con gái lớn, cũng liền là Tần Phong mẫu thân. Một cái khác chính là Tần Phong phụ thân Tần Vấn Thiên. Một cái dựa vào chính mình cố gắng cùng cơ duyên giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn huyết mạch người. Nhưng hai người này đều bởi vì năm đó một lần kia thánh chiến mà mất tích. Tần tộc không có người phù hợp, cho nên cũng chỉ có thể tìm rồi cái huyết mạch gần nhất thay mặt tộc trưởng. Tần tộc ở Tần Huyền Tông dẫn đầu xuống, duy trì rồi vô tận tuế nguyệt an toàn. Nhưng Tần Huyền Tông cuối cùng không phải là thích hợp người. Không có huyết mạch giác tỉnh, cũng liền không cách nào tỉnh lại chém trời tiên trận. Không cách nào chân chính thủ hộ tần tộc, những kia huyết tộc chính là nhìn thấy tần tộc suy yếu. Cho nên những năm gần đây bắt đầu mãnh liệt tấn công. Tần Phong, này Mai Ngọc Bội, là năm đó mẹ ngươi đeo chi vật, truyền thừa từ ông ngoại ngươi. Vật này chính là tộc trưởng tín vật, nắm giữ này Ngọc Bội người, liền có thể hiệu lệnh thượng cổ tần tộc. Tần Huyền Tông cầm ra một khối ngọc bội, hai tay đưa nộp cho Tần Phong. Khối ngọc bội này không đủ lớn nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân mượt mà, tựa như là một khối màu xanh biếc phỉ thúy một dạng. Trên ngọc bội lấy cổ xưa thể triện điêu khắc một cái lớn lớn, tần, chữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?